Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1307, một kiếm hủy diệt bến bờ vũ trụ. Lôi thần thẻ khăn, là cái này năm cái thần để bên trong, thực lực yếu nhất một cái. Bởi vậy, Lăng Thịnh Lôn mới có thể an bài như thế, nếu không thẻ này khăn dù sao cũng là thần cảnh. Hơn nữa còn không phải Tây Cách Mã dạng này ngụy thần. Tại chỗ đế cảnh cường giả, chưa hẳn có thể đối phó được. Về phần Diệp Hiên cùng chính hắn, tất cả đối phó hai cái, tự nhiên không nói chơi. Nói thật, chính là bởi vì 12 thần đề, rất ít đơn độc xuất động, để cho Lăng Thịnh Lôn vô phương tiêu diệt từng bộ phận. Nếu không, Lăng Thịnh Lôn đã sớm bắt bọn hắn hạ thủ. Đại chiến rất nhanh liền bạo phát. Lăng Thịnh Lôn cầm chiến thần ngả tháp, nguyên tố thần ước tháp ngăn lại. Mà Diệp Hiên lại là tại cùng trí tuệ thần Alpha, tử thần Lan Bố Đạt giao thủ. Hai cái này thần để bên trong, tử thần Lan Bố Đạt chiến đấu lực rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Cho nên, hắn mới là theo Diệp Hiên giao chiến chủ lực. Mà trí tuệ thần chỉ là phụ trách phụ trợ, nhưng cũng tuyệt đối đừng xem thường Alpha. Nói chuyện chân chính tâm cơ cổ tay, Alpha mới là trong bọn hắn kinh khủng nhất một cái. Thậm chí cũng đang bởi vì có Alpha tại, cái khác 11 thần đề mới không để cho phụ thần cho phản phệ. Nếu không nắm linh trí phụ thần, đã sớm đem cái khác 11 thần đề nuốt không còn sót lại một chút cặn. Lưỡi hái của tử thần mang theo kinh khủng tử vong khí tức, phá toái hư không, hướng phía Diệp Hiên chém tới. Nhìn thấy cái này liêm đao, Diệp Hiên cảm thấy không khỏi bôi qua một tia hoang đường cảm giác. Loại cảm giác này liền phảng phất hắn là tại cùng trên địa cầu Tây Phương thần linh giao chiến đồng dạng. Nhưng trong thực tế, Alpha bọn người theo địa cầu căn bản không phối hợp bên cạnh. Xoát, Diệp Hiên cổ tay khẽ động, linh khí kiếm đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã trở nên trống rỗng vô cùng. Lan Bố Đạt, lui, một bên trí tuệ thần kiến hình bỗng nhiên hét lớn. Diệp Hiên loại khí tức này, hắn chỉ từ phụ thần trên thân thấy qua. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt cái này Diệp Hiên có lẽ có cùng phụ thần sức đánh một trận, mà phụ thần lại là năng lực tùy tiện nghiền ép hắn nhóm tồn tại. Lan Bố Đạt nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn mặc dù không rõ Alpha ý tứ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không nghe Alpha lời nói. Sự thật sớm đã chứng minh, không có Alpha, bọn hắn những người này đã sớm chết. Cho nên, đang nghe Alpha quát lớn về sau, Lan Bố Đạt trong nháy mắt lui nhanh. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng bôi qua một tia giọng mỉa mai. Alpha cơ cảnh lại là để cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng tiếc là, hôm nay Diệp Hiên đã lĩnh ngộ ra không cùng có ảo nghĩa. Chỉ cần hắn thi triển ra hai cái này ảo nghĩa, Lan Bố Đạt dù là động tác lại nhanh, cũng tránh không khỏi. Nhưng vừa rồi, hắn đã thi triển ra không? Cho nên, khi một đạo kiếm quang lập lòe mà lên lúc, bọn hắn nhà bến bờ vũ trụ, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô. Tại chỗ đế cảnh cường giả, Alpha loại thần đề, tất cả đều phiêu phù ở vô tận trong vũ trụ. Bởi vì, bến bờ vũ trụ đã bị Diệp Hiên một kiếm chém thành hạt bụi. Đây chính là hủy diệt lực lượng. Dù là thần linh đều không thể ngăn cản. Về phần tử thần Lan Bố Đạt, lại là sớm đã cùng bến bờ vũ trụ cùng một chỗ biến mất vô ảnh vô tung. Một chiêu giết trong nháy mắt tử thần Lan Bố Đạt, còn dư lại Alpha bọn người, tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Hiên cư nhiên như thế khủng bố, liền thần cảnh cũng trực tiếp năng lực miểu sát. Ngay cả Lăng Thịnh Lôn cũng là hơi có chút kinh ngạc. bế quan đi ra Diệp Hiên. Thực lực đã khủng bố tới cực điểm. Đã như vậy, quyển kia đế, Lăng Thịnh Lôn tâm niệm chớp động ở giữa. Một kiếm bổ ra, tịch diệt, đây là Lăng Thịnh Lôn kiếm đạo ảo nghĩa. Tịch diệt, đồng dạng có hủy diệt ý tứ. Bất luận cái gì đại đạo, đến cuối cùng, tóm lại là khác đường về cùng đích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,